Chương 468, đánh lén sao? Ta còn thực sự không nhìn ra được chứ, ngươi đến lúc này đều có thể cười thành cái dạng này, ta không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cuối cùng Mỹ Sổ Tịt vẫn là buông xuống chính mình lo lắng tâm, sau đó liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó cũng không nói gì thêm, còn tiếp tục ở nơi nào lộ ra hắn nụ cười quỷ dị. Nhưng mà ngay tại lúc này, Kakashi bọn họ bên kia Usuzuga ảo lớn tiếng đối với Mỹ Sổ Tịt hô, Mỹ Sổ Tịt, tiểu tâm. Phía sau ở Usuzuga ảo nói xong câu đó thời điểm, Mỹ Sổ Tịt ngay đầu tiên liền lập tức quay đầu coi trọng phía sau mình. Tuy là tên kia địch nhân hiện tại đã tại Mỹ Sổ Tịt dưới đuổi kiên trì thời gian rất lâu, coi như đúng như vậy, Mỹ Sổ Tịt cũng tuyệt đối không ngờ rằng sau lưng của nó đến tuột cùng sẽ ra chuyện như vậy. Ghê tởm. Đến tột cùng là lúc nào ta làm sao một chút đều không có nhận thấy được. Mỹ Sổ Tịt quay đầu lại, chứng kiến sau lưng mình tình huống sau đó, liền lập tức kinh ngạc nói. Ở Mỹ Sổ Tịt quay đầu trong nháy mắt đó, Mỹ Sổ Tịt phía sau đã xuất hiện mới vừa đầu kia thông linh thú. Lúc này đầu kia thông linh thú đã tại Mỹ Sổ Tịt phía sau năm thước chỗ địa phương, đang ở nơi đó mặt nở nụ cười nhìn Mỹ Sổ Tịt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, ta vì sao một chút đều không có nhận thấy được. Hơn nữa cũng không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến sau lưng thông linh thú sau đó, liền lập tức đem mình chân rút trở về, sau đó liền chạy tới bên cạnh, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm đầu kia thông linh thú cùng cái kia té xuống đất nỉ ra. Đội trưởng, mới vừa cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đầu kia thông linh thú trong nháy mắt đều đi tới Mỹ Sổ Tịt phía sau. Hữu Chỉ Hạ Ịt Chĩa quay đầu hướng cả cả si nói rằng. Kakashi nghe được Cụ Chí Hạ Ít Chia lời nói sau đó, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vào lúc này hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia thông linh thú, để tránh khỏi Mỹ Sổ Tịt một hồi đánh không tới thời điểm, liền trong nháy mắt xuất thủ đi trợ giúp hắn. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, đầu kia thông linh thú làm sao đột nhiên xuất hiện tại Mỹ Sổ Tịt phía sau, chúng ta ở chỗ này nhìn cũng không biết hắn lúc nào xuất hiện tại Mỹ Sổ Tịt phía sau. Hữu Chí Hạ Ịt Chĩa khi nhìn đến cả cả sĩ không trả lời vấn đề của mình sau đó, cứ tiếp tục quay đầu nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt bên kia. Lúc này Hữu Chí Hạ Ịt Chĩa tay đã mò tới phía sau, nắm thật chặt chính mình nhẫn cụ, chuẩn bị tùy thời đi trợ giúp Mỹ Sổ Tịt. Xem ra địch nhân bên kia vẫn có đòn sát thủ, chúng ta ở chỗ này chờ dài như vậy một hồi cũng không có rời đi nửa điểm ánh mắt. Đầu kia thông linh thú vẫn là trốn khỏi tầm mắt của chúng ta, đột nhiên đi tới Mỹ Sổ Tịt phía sau. Usuzuga ở bên cạnh nhìn Mỹ Sổ Tịt ở bên kia tình huống, sau đó liền nhỏ giọng nói. Cùng lúc đó, Usuzuga cùng Dạ Mạ Tổ tay cũng đồng dạng sờ lấy chính mình chuẩn bị, tùy thời quá đi trợ giúp Mỹ Sổ Tịt đối phó thông linh thú cùng những địch nhân khác. Ta nói ngươi mới vừa ở cái kia chủng tình huống bên dưới còn có thể cười được. Khó trách ngươi là ở các lộ hủy chưa đầu này thông linh thú tới công kích ta. Mỹ Sổ Tịt ở bên cạnh nhìn cái kia đầu lang cùng tên kia địch nhân lạnh lùng nói. Thế nhưng ngươi thật giống như quên mất cái gì, ta còn có đồng đội ở bên cạnh, muốn không phải của ta đồng đội đúng lúc nói cho ta biết, ta rất có thể đã bị đầu kia thông linh thú cho đánh lén thành công, đồng thời bị hạ nở dê tờ chê tờ. Thế nhưng vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt lại đột nhiên mặt nở nụ cười đối với tên kia địch người ta nói. Tên kia địch nhân té trên mặt đất lạnh lùng nhìn Mỹ Sổ Tịt, sau đó cuối cùng từ trong miệng hắn nhớ lại một câu nói, là có điểm tính sai đâu, ta mới vừa đang chuẩn bị tiếp tục trì hoãn ngươi, chỉ có như vậy, ta thông linh thú mới có thể thành công đánh lén ngươi, nhưng nhìn tới đã không thể dùng loại phương pháp này.